Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 313, cuối cùng bộ mặt. Ồ, Phác Dân Tú Si bắt đầu hoạt động xuống sân làm nóng người. Một tên trong đó giải thích mắt sắc, rất nhanh phát hiện một cái có thể rời đi tất cả mọi người chú ý điểm. Tiếng nói của hắn thông qua trước mặt Nguyên Bắc Mạch truyền tới trên sân bóng. Nhìn dáng dấp trận đầu đánh đơn sẽ phải là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc đội trưởng lên sân. Một gã khác giải thích lập tức cơ linh tiếp nhận đề tài. Phác Dân Tú, Oppa, người nhất định phải thắng lợi A. Khán giả tầm mắt một lần nữa rơi vào Hàn Quốc đội trận địa Phác Dân Tú trên người. Cuộc tranh tài sau, không chỉ có việc quan hệ thắng bại, đồng thời cũng quan hệ đến mặt mũi của bọn họ. Nếu như ở sân nhà liền thua ba tràng, như vậy e sợ liền bọn họ chính mình cũng không biết. Bọn họ sẽ làm những gì dạng sự tình đi ra. To lớn thanh thế một lần nữa ở đây quán bên trong giấy lên. Nhắm mắt lại, Phác Dân Tú cảm thụ loại này giống như đã từng quen biết hoan hô. Thế nhưng cùng với trước không giống chính là, lần này hắn cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Thắng, như vậy hắn còn có cơ hội từ lần này thất bại lấy xuống phần lớn trách nhiệm. Thế nhưng, nếu như thua, không, cuộc tranh tài này ta tuyệt đối sẽ không thua. Sầm, Phác Dân Tú mở mắt ra, ánh mắt sắc bén tìm đến phía sân bóng đối diện. Nhật Bản đội bên kia, cái kia tuổi trẻ dẫn đầu đồng dạng ở làm cơ sở động tác nóng người. Chỉ cần không phải đúc, Watanabe, chấm ngoặc kép, Phác Dân Tú trong lòng bình tĩnh một đọc. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hàn Quốc đại biểu đội Phác Dân Tú, đánh với đội đại biểu Nhật Bản Uesugi Yu. Mời song phương tuyển thủ lên sân. Lanh lảnh loa phóng, thanh vang lên. Uesugi, cố lên. Yukimura mỉm cười khích lệ nói. Uesugi Yu uống đối diện dẫn đầu trong lúc đó cuộc tỷ thí này. Hắn vẫn là hết sức chờ mong. Thế giới cấp thực lực cũng là phân chia cao thấp. Từ năm trước toàn quốc giải thi đấu sau, hắn liền càng nhìn không thấu Uesugi Yu thực lực. Dù cho hiện tại thực lực của hắn cũng đã đến một bước này. Uesugi Yu buộc chặt chính mình giày mang, khuỷu tay mang theo một thanh vợt bóng, quay đầu cười nói, yên tâm, nét cười của hắn tự tin, để phía sau hắn đội một mọi người cảm thấy 10 điểm an tâm. Uesugi, chấm ngoặc kép, Ochi Tsukimitsu nhìn trước mặt cái này bóng người quen thuộc, ánh mắt không khỏi có chút ngẩn ngơ. Ochi bộ trưởng, ân, Ochi Tsukimitsu có chút không rõ nhìn về phía bên cạnh Izo Hakamada. Người sau trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt bình tĩnh truy đuổi Uesugi Yu bóng lưng. Uesugi hắn, cũng thật là ghê gớm. Izo Hakamada lẩm bẩm thở dài nói. Vẻn vẹn mới thời gian 2 năm. Lúc trước cái kia còn có chút non nớt thiếu niên, liền chấm dứt mạnh tư thái truy chạy tới. Thậm chí, có thể nói là đem bọn họ rất xa để qua phía sau. Ochi Tsukimitsu U Lam con mắt lóe lên, cũng không có trả lời. Cái kia từng ở trước mặt hắn làm ra hứa hẹn thiếu niên, chính đang một bước một cái vết chân thực tiễn người chính mình lý niệm. Trước lưới, Phác Dân Tú ánh mắt lấp lóe dưới. Trước mặt cái này xem ra cùng hắn gần như cao thiếu niên, thực sự có chút quá tuổi trẻ. Hơn nữa, hắn cũng không có từ Uesugi Yu trên người cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm khí tức. Nhật Bản đội, dĩ nhiên sẽ phái ra như ngươi vậy dẫn đầu. Phác Dân Tú liếc chéo Uesugi Yu, cười lạnh, chỉ sợ các ngươi sẽ không nghĩ đến ta ở đánh đơn ba đi. Nghe nói như thế, Uesugi Yu sai lệch một hồi đầu, như là liếc si, khóe miệng của hắn xẹt qua một tia trào phúng. Phác đội trưởng tính toán xác thực rất đặc sắc, mặc kệ là ngoài sân vẫn là trên sàn thi đấu. Rất tốt. Tiếp tục mạnh miệng đi. Phác Dân Tú trên mặt tức giận lóe lên, không chút nào vẻ xấu hổ, trái lại lạnh lùng nói, ta sẽ nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Ở đối thủ trước mặt, hắn cũng không cần đang tiến hành cái gì che giấu. Không chỉ là bên sân fan bóng, nội tâm của hắn cũng là kìm nén một bụng hỏa khí. Mà Uesugi Yu cái này còn dám khiêu khích hắn đích gia hòa. Sẽ trở thành hắn phát tiết lửa giận lỗ hổng kia. Khí thế trên người càng sâu 3 điểm. Hắn một đôi mắt trợn lên giận dữ nhìn. Thể hiện rồi cùng với bình thường tuyệt nhiên không giống tinh thần diện mạo. Thật mạnh khí tráng. Đây chính là Hàn Quốc no. Một uy thế sao? Nhật Bản đội bên này. Fuwa Tetsuhito sắc mặt có chút nghiêm nghị. Người này e sợ thực lực không đơn giản. Một bên, Ikuto Kimijima híp mắt cười nói. Hàn Quốc đội tuy rằng tác phong rất kém cỏi, thế nhưng đội trưởng của bọn họ xác thực rất lợi hại. Không so với trước những kia có chút cho đủ. Số đội 1, hắn coi như là ở chúng ta U17 trong căn cứ. Cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. 5 vị trí đầu. Hakamada trên mặt khẽ biến. Có chút giật mình. Như thế cao. Mấy người khác cũng là bị Ikuto Kimijima cho dọa một hồi. Đúc. Watanabe uốn éo cái cổ. Một mặt không tên nhìn những người khác. Này rất kinh ngạc sao. Phải biết. Coi như là một ít tiểu quốc nhà. Cũng sẽ sinh ra một ít thiên phú dị bẩm tuyển thủ. Đúc nhìn lướt qua hiện trường khán giả. Nói tiếp. Huống hồ lấy Hàn Quốc nhân khẩu tới nói. Cũng không tính là gì tiểu quốc nhà. Yukimura các loại trong lòng người quay lại. Vừa nãy sự chú ý của bọn họ điểm không ở trên mặt này. Xác thực lơ là điểm này yếu tố. Mặt khác, các người yên tâm. Coi như đối phương sức mạnh cùng tốc độ đều rất mạnh. Cũng sẽ không là Uesugi đối thủ. Đúc, Watanabe hai tay ôm ngực. Một mặt tự tin nhìn về phía trên sân Uesugi Yu. Lúc trước Uesugi Yu cùng Yujiro Oni quyết đấu cái kia một hồi. Hắn vẫn liền đứng ở sân bóng bên cạnh. Nhìn thấy rất nhiều người không thấy chi tiết nhỏ. Thế giới cấp bậc bên trong. Uesugi Yu hắn tuyệt đối đã có dị thứ nguyên trình độ tennis trình độ. Lúc trước đối với mới có thể chính diện gắng chống đỡ Atula thần đạo đánh trả. Chính là chứng minh tốt nhất. Tuy rằng khả năng vẫn không có đạt đến liên quan đến dị thứ nguyên bản chất giai đoạn thứ hai. Thế nhưng thực lực này phóng tầm mắt thế giới cũng là nhất lưu. Phải biết, năm ngoái nước Pháp World Cup thời điểm, hắn cũng chỉ là ở giai đoạn này mà thôi. Đúc, để Ikuto Kimijima nhíu mày lại. Hắn không nghĩ tới, cái này luôn luôn chỉ phục tùng Bayou de Win ra hỏa. Dĩ nhiên cũng sẽ vì là Uesugi Yu sân ga. Cái này dẫn đầu trên người. Thật đúng là kinh hỉ không ngừng a. Chấm ngoặc kép, Ikuto Kimijima lại sẽ một cái mới tin tức nhét vào trong lòng. Thi đấu bắt đầu, do Hàn Quốc đại biểu đội Phác Dân Tú phát bóng. Một hiệp chung, trên ghế cao, trọng tài âm thanh âm vang lên. Rốt cục bắt đầu rồi. Phác Dân Tú cố lên a. To lớn sân bóng ở náo động một trận sau khi cấp tốc yên tĩnh lại. Cộc cộc, cộc cộc, chấm ngoặc kép, Phác Dân Tú bàn tay hết sức mạnh mẽ nói. Tennis trên mặt đất không ngừng phát ra như nhịp trống giống như đánh âm thanh. Nhật Bản tiểu quỷ, liền để ta mang ngươi kiến thức dưới. Cái gì gọi là thế giới cấp tennis? Phác Dân Tú trầm thấp hống một tiếng. Một giây sau, hắn thân thể khởi động lên. Bạch, tay trái chuyển động, cánh tay của ta dốc lên đẩy một cái. Tennis từ nơi bàn tay của hắn thuận thế hướng lên trên đưa tới. Sau đó, hắn nghiêng người sải đứng hai chân một khuất. Cả nửa người ngửa về đằng sau đi. Vai sau lưng tam giác cơ mạnh mẽ lan. Oanh, chỉ một cái nháy mắt. Một đạo nổ tung giống như nổ vang liền vang vọng ở sân bóng bên trong. Cái này phát bóng. Uesugi Yu sau lưng đội một mọi người sắc mặt đại biến. Ở trong mắt bọn họ. Chuyện này căn bản là không phải một viên tennis, giống như một con treo tình bạch hổ, hướng về Uesugi Yu bay nhào mà tới. Yukimura đáy mắt chớp qua một tia tím ý. Loại uy lực này, người này tennis quả nhiên cùng Kimijima tiền bối nói như vậy. Oanh, mặt đất khẽ run lên, tennis trực tiếp ở trên sân bóng đập ra một cái hố nhỏ, sau đó cao cao bắn ra ngoài. Cái kia ác liệt kình phong, thậm chí đều cuốn lên Uesugi Yu trên trán tóc rối. Phác Dân Tú ghi điểm, 15-0, ra, xuất hiện, Phác Dân Tú tuyển thủ hổ phệ phát bóng. bình luận viên lên. Một tên giải thích cái cổ đều kích động đến sung huyết. Bọn họ Hàn Quốc đội muốn chính là loại uy thế này. Bên sân, những kia khán giả cũng giống như ở tháng 7 uống xong một chén nước đá. Trong lòng khoan khoái, Dân Tú Oppa quá tuấn tú. Loại này tennis, quả nhiên Phác Dân Tú sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Các loại hò hét xít gào, phảng phất không cần tiền bình thường, đột nhiên hướng về trên sân bóng đập tới. Xem ra, tiểu tử này đã bị đội trưởng thực lực dọa sợ. Nhìn thấy Uesugi Yu vừa nãy không nhúc nhích, thật giống bị làm cho khiếp sợ dáng dấp. Hàn Quốc đội bên này trong trận địa, truyền ra một trận cười vang. Trước hai chàng đánh kết thất bại, đã để bọn họ nhận hết khuất nhục. Hiếm thấy có một cơ hội như vậy. Bọn họ tự nhiên là muốn thỏa thích trào phúng trở về. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.